Tào Ân mỉm cười, nâng chén rượu lên, nhưng chưa uống ngay, mà quay sang Quốc Cửu cười hỏi, Quốc Cửu, mọi người đã đến đủ rồi sao? Nếu chưa đủ, chúng ta có thể chờ một chút cũng được. Nói xong, y liền đánh mắt về bên phải, tuy rằng vị trí lớn nhất đã có Quốc sư Khánh Quốc ngồi, nhưng chỗ này vẫn còn trống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, miệng lưỡi sắc bén nói chuyện lễ nghi. Vẻ mặt Quốc Cửu thoáng vẻ không hài lòng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, lão lại cười nói, không cần đợi, nên đến ắt sẽ đến, không đến chúng ta không thể cưỡng cầu. Ngay lập tức mọi người nâng chén kính rượu, buông chén rượu xuống, Quốc Cửu mới cười nói, có lẽ chư vị còn chưa biết, xế chiều ngày hôm nay, ta mới nhận được tin, người Ngụy Quốc đã bắt đầu tấn công Nam Dương Quan, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Lão còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đều đã kinh ngạc. Hàn Mạc và Tào Ân liếc nhìn nhau, đều rất bình thản. Chiến tranh rốt cuộc cũng lặng lẽ tới. Thấy vẻ mặt của mọi người, Quốc Cửu cười ha ha nói, chư vị không cần lo lắng. Người Ngụy Quốc tuy rằng đánh mạnh vào Nam Dương Quan, nhưng quân ta đã báo lên rất rõ ràng. Các tướng sĩ của ta ở Nam Dương Quan đang chiến đấu rất hăng hái, tiêu diệt nhuệ khí của quân Ngụy Quốc. Người Ngụy Quốc đã phải vứt bỏ phần lớn các thi hài, rút lui rồi. Khi nào bọn chúng tấn công tiếp vẫn còn chưa biết, nhưng đã có các mãnh tướng của Khánh Quốc của ta trấn thủ ở biên quan. Người Ngụy Quốc dù có tấn công mạnh gấp 10, gấp trăm lần, cũng chỉ có thể rút lui thảm hại mà thôi. Các quan viên Khánh Quốc vốn đang hoang mang, nghe được lời này của Quốc Cửu, tức thì đều hồ hơi. Tuy rằng mối quan hệ giữa quan văn hậu đảng và quân đội trước giờ không tốt, nhưng có thể đánh lui người Ngụy Quốc, có thể khiến các đại gia tiếp tục cuộc sống xa hoa lãng phí là chuyện mọi người đều cao hứng. Nhất thời, khắp nơi vang lên tiếng hoan hô, tiếng cười đùa, bàn luận, cũng có rất nhiều người thốt lên, người Ngụy Quốc quả thật không chịu nổi một đòn. Tất cả mọi người đều ăn uống linh đình, như thể Khánh Quốc đã hoàn toàn đánh bại Ngụy Quốc vậy. Một người trong đó đứng lên, giơ chén rượu trong tay lên nói, thật ra khi người Ngụy Quốc khởi binh, Hà Quan không hề sợ hãi. Người Ngụy Quốc mặc dù có đội quân tinh nhuệ, nhưng bọn họ chỉ quen tác chiến nơi đồng bằng, vốn không có nhiều tác dụng với nơi quan ải của Khánh Quốc chúng ta. Đại Khánh chúng ta binh lực hùng mạnh, binh nhiều tướng mạnh, cho dù là bọn Man Di mọi giờ ở Tây Bộ cũng không thể là đối thủ của Đại Khánh ta. Chư vị, Hà Quan đề nghị, vì quốc Khánh dẹp loạn được Ngụy Quốc nhỏ bé, tất cả cùng nâng chén này. Nhất thời, tiếng vỗ tay hò reo vang lên. Mọi người đều nói rất đúng, chén này nên uống. Ba người của Yến Quốc đều bình tĩnh, tự nhiên, cũng không nâng chén. Nhưng Hàn Mạc lại rất ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của người Khánh Quốc. Đợi mọi người uống cạn chén rượu, buông chén rượu xuống, Tiền Trung Thừa có chòm râu dài kia mới chắp tay hướng Tào Ân, nói, Sương Đức Hầu, chén này ngài không uống là cho rằng Khánh Quốc của chúng ta không thể tiêu diệt được Ngụy Quốc, hay là bởi vì Yến Quốc các ngài không cho rằng Ngụy Quốc sẽ bị Khánh Quốc ta tiêu diệt đây? Lời gã nói vô cùng càn rỡ, Quốc Cửu cũng giơ tay, cười nói, Tiền Đại Nhân, ngươi uống nhiều rồi. Tiền Trung Thừa vẫn chưa im miệng, đưa chén rượu sang một bên, thị nữ liền rót đầy chén. Gã nghênh ngang tới trước mặt Tào Ân, giơ chén rượu lên, nói, Sương Đức Hầu, quốc Khánh ta thắng được trận này, vì thiên hạ của Khánh Quốc, một chén rượu này, ta kính ngươi. Mọi người nhất thời đều đổ dồn ánh mắt vào Tiền Trung Thừa và Tào Ân, chỉ có vị quốc sư thuần dương kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, tựa như đang ngủ say. Tào Ân bình tĩnh, vẫn cười thản nhiên, y không hề nâng chén rượu lên, cười nói, Quý Quốc và Ngụy Quốc giao binh, Đại Yến ta không hề tham gia, nên chuyện Quý Quốc và Ngụy Quốc ai thắng ai thua, Đại Yến ta không hề quan tâm. Một chén rượu này, nếu là người Khánh Quốc, dĩ nhiên là nên uống, nhưng bản hầu là người Yến Quốc, uống chén rượu này lại không hợp lý. Tiền Trung Thừa cười lạnh, nói, nếu Quý Quốc không có cùng suy nghĩ với Khánh Quốc ta, cần gì phải đem công chúa của các người tới đây? Chẳng lẽ lại vì tiền tài và khoáng sản của Khánh Quốc ta sao? Tào Ân sầm mặt xuống. Hàn Mạc lại hiểu ngay được rằng, vị tiền trung thừa này nhất định là người của hậu đảng. Bọn hậu đảng vốn không hề muốn Yến Khánh kết minh với nhau, cho nên gã mới nhân cơ hội ngày hôm nay để gây náo loạn. Quốc Cửu trách mắng, Tiền đại nhân, không được làm càn. Hầu gia là khách quý của Khánh quốc ta, sao ngư ôi có thể vô lễ được? Tiền trung thừa khom người cung kính bái Quốc Cửu, trả lời, Quốc Cửu, người Yến quốc nếu thành tâm kết minh với Khánh quốc chúng ta, có cùng suy nghĩ với Khánh quốc chúng ta, dĩ nhiên sẽ là khách quý của Khánh quốc. Nhưng nếu bằng mặt không bằng lòng, có mưu đồ khác, thì lại là chuyện khác. Hà quan xuất thân từ ngự sử, xưa nay vốn nói chuyện thẳng thắn, cũng không hề giấu giếm điều gì. Hôm nay, hà quan chỉ là đem những lời trong lòng nói ra mà thôi, chẳng lẽ như thế là sai sao? Hắn vừa nói xong, không ngờ nhất thời có không ít người đứng lên, cao giọng nói, Quốc Cửu, Tiền đại nhân nói rất đúng. Lúc trước, Khánh quốc ta chủ động tới Yến quốc kết minh, vì nền hòa bình của đôi bên, là nhờ Thánh thượng suy nghĩ thấu đáo. Ai ngờ người Yến quốc lại nhân chuyện Ngụy quốc mà làm khó dễ Khánh quốc ta. Dây dưa một tháng đôi bên vẫn chưa hiệp nghị được với nhau. Yến quốc lại còn đề nghị cắt đất, khiến người người oán giận. Thánh thượng cũng không hài lòng, liền hạ chỉ triệu hồi sứ đoàn và Tây Hà vương ra trở về. Lúc này, người Yến quốc mới quay ngoắt 180 độ, chủ động đưa công chúa sang, lại muốn kết minh cùng Khánh quốc chúng ta. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết vì sao người Yến quốc trước sau lại hành động khác nhau như thế. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Người Yến quốc rốt cuộc có thật tâm muốn kết minh với Khánh quốc chúng ta hay không? Đến nay đây vẫn là một nghi vấn lớn. Nay tần mai sở, người Yến quốc gió chiều nào che chiều ấy, đổi ý nhanh quá. Các quan viên Khánh quốc không hề e ngại Xương Đức Hầu và mấy vị sứ thần Yến quốc, nói chuyện cực kỳ khó nghe. Hàn Mạc cười lạnh, trước khi đến dự tiệc, hắn đã biết buổi tiệc hôm nay chẳng dễ dàng gì. Lời trách cứ của các vị quan viên này dĩ nhiên đều là có ý tốt. Quốc Cửu chắc chắn cũng biết hôm nay sẽ có chuyện phát sinh, nếu không Tiền Trung Thừa nhất định sẽ không dám tranh luận cùng Quốc Cửu. Các quan viên Khánh quốc càng không thể tại tiệc của phủ Quốc Cửu mà nói rằng được. Trong phòng tiếng ồn ào không ngớt, Tiền Trung Thừa kia càng thêm đắc ý, giơ chén đứng trước mặt Xương Đức Hầu, hoàn toàn không có ý lui xuống. Lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh thấy vậy, gắng lấy dũng khí, đứng dậy, hướng vị Tiền Trung Thừa kia, cao giọng nói, Tiền đại nhân, đại yến ta đem công chúa gả cho thái tử quý quốc, chính là vì nghĩ đến đại cục, là vì hòa bình của hai nước ta. Giờ ngài lại mượn rượu nói sằng nói bậy, bất kính với hầu gia chúng ta, có phải ngài muốn phá hỏng kết minh của hai nước Yến Khánh hay không? Tống Thế Thanh được cử tới Khánh quốc dĩ nhiên cũng không phải người bất tài, tài ăn nói của y cũng được vài phần. Lời Tống Thế Thanh nói ra, người nghe tuy rằng thấy hơi lộn xộn, nhưng tất cả đều nghe rất rõ ràng. Tiền Trung Thừa kia đã quay đầu, thấy Tống Thế Thanh đứng đó, liền cười ha ha, tiến lại nói, vị này tên là gì, xin được thỉnh giáo. Bản quan chính là lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh của Đại Yến. Tống Thế Thanh biết rõ thể diện của Yến quốc, nên dù vô số ánh mắt đang tập trung nhìn, vị lễ bộ thị lang này vẫn đứng thẳng người, nhìn thẳng mặt Tiền Trung Thừa đáp trả. Tiền Trung Thừa nhìn Tống Thế Thanh từ trên xuống dưới vài lần, đột nhiên quay đầu lại, hỏi các quan viên Khánh quốc, chư vị, Yến quốc còn có lễ bộ sao? Người Yến quốc biết cái gì gọi là lễ nghi sao? Hắn vừa hỏi câu này, tức thì cười vang, khiến người Khánh quốc cũng cười rộ lên. Một vị danh sĩ rung đùi, đắc ý nói, lễ nghi thiên hạ chỉ có ở đất Bắc mà thôi, làm gì có đến đất Đông và Tây. Tiếng cười châm biếm vang vọng khắp trong sảnh đường. Tào Ân lãnh đạm, vẫn bình tĩnh như trước. Hàn Mạc vẫn cầm chén rượu, bình tĩnh uống tiếp. Tống Thế Thanh bị Tiền Trung Thừa châm chọc, tiếng cười vừa nổi lên, y đã đỏ mặt, trầm giọng nói, Tiền đại nhân, người Khánh quốc tự xưng là một nước trọng lễ nghi, vậy mà ngài lại có thể nói năng bậy bạ vậy sao? Người Khánh quốc tự xưng là có tài văn chương, phong lưu tài tử, nơi nơi phồn hoa rực rỡ, đến người dân bình thường cũng thông hiểu thi thư lễ nghĩa. Trước đây chưa tới Khánh quốc, bản quan còn có chút hoài nghi, nhưng hôm nay nhìn các đối đáp của tiền đại nhân này, ta lại càng nghi ngờ hơn. Hàn Mạc nâng chén rượu, liếc mắt nhìn Tống Thế Thanh, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười. Vị lễ bộ thị lang Yến quốc này đúng là có vài phần khí phách và gan dạ, sáng suốt, không làm Yến quốc mất mặt. Có điều, những lời này của Tống Thế Thanh nhất thời càng làm những người trong sảnh đường oán giận hơn. Tiền trung thừa kia tiến lên một bước, dữ tợn nhìn Tống Thế Thanh, cười lạnh nói. Bản quan chỉ biết người Yến quốc các ngươi tâm không trong sáng, miệng nói muốn kết minh cùng Khánh quốc chúng ta, nhưng thực ra chỉ muốn vơ vét tài sản, tiền bạc của Khánh quốc chúng ta mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, Khánh quốc ta đất rộng của nhiều, cho các ngươi vài ba thứ kia, chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông, chẳng có gì đáng kể hết. Ngươi tự xưng là lễ bộ thị lang của Yến quốc, vậy nhất định cũng là người tài hoa xuất chúng. Nếu không làm sao có thể khiến học sinh Yến quốc ngươi bái phục. Lễ bộ chuyên coi sóc chuyện thi cử trong kinh, dĩ nhiên sẽ không phải toàn phường giá áo túi cơm ngồi kiểm tra học sinh rồi. Chỉ có điều, các hạ nếu có chút tài danh, chẳng lẽ chư vị danh sĩ của Khánh quốc ta lại không biết được một phần. Không biết ngươi có thể thể hiện chút ít không? Gã xoay người, hướng về phía đám danh sĩ, hỏi, chư vị tiên sinh, không biết các ngài có nghe nói Yến quốc có vị tài tử Tống đại nhân này hay không? Đã từng nghe nói đến tác phẩm nào xuất sắc, nổi tiếng của y chưa? Các danh sĩ lắc đầu, có người vuốt râu, có người lắc đầu không nói, nhưng đại đa số mọi người đều tỏ rõ thái độ khinh thường. Tống đại nhân, tất cả những người ngồi đây đều là danh sĩ Khánh quốc ta, phẩm là những người tài năng xuất chúng thiên hạ, các vị tiên sinh ở đây nhất định đều biết. Tiền trung thừa cười ha ha, nói, nếu chư vị tiên sinh đều chưa từng nghe qua thanh danh của Tống đại nhân này thì có lẽ tài học của y thật sự không đáng nhắc tới. Bản quan xét từ trên xuống dưới tài cán của Tống đại nhân, cũng không hiểu lễ bộ Yến quốc các ngươi là kiểu nha môn như thế nào. Chỉ sợ tất cả đều là những kẻ tay cầm mấy cuốn sách bại hoại, dơ dơ mấy cái cán cờ, học người kiểu cung cúc phục vụ mà gọi là lễ bộ sao. Trong sảnh mọi người không chút kiêng kỵ, lại cười vang lên. Đến các thị nữ hầu hạ bên cạnh cũng thoáng che miệng, nhìn không được mà cười rộ lên, làm những người Yến quốc mất hết thể diện, khiến mỗi người Khánh quốc đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Tống Thế Thanh nhăn mặt, cả giận nói, ngươi nói càn, thân là quan lại, làm đúng với phận sự là được rồi, cần gì phải ngâm thơ từ ca phú. Có tác dụng gì chứ? Không thuộc thơ từ sao có thể hiểu được ý của Thánh Hiền từ xưa đến nay? Không thông hiểu đạo Thánh Hiền, sao có thể trị nước an dân? Tiền trung thừa không hổ là ngự sử trung thừa của ngự sử, miệng lưỡi sắc bén, lời lẽ ghê gớm, nói chuyện cực kỳ xảo quyệt, ác độc, người không học vấn, không nghề nghiệp mới là kẻ không tài không đức. Chẳng qua Tống đại nhân chỉ lấy lý do như vậy để che giấu sự vô tri của bản thân mà thôi. Thật ra, ba người Yến quốc ở đây đều biết đối phương đang cố ý khiêu khích, mục đích là để mấy người tức giận. Đến lúc đó nếu phát sinh chuyện tranh chấp, không vui, những người này nhất định sẽ thêm mắm, giảm muối, thêu dệt thêm chuyện ngày hôm nay, khiến người Khánh quốc nổi giận với Yến quốc, phá hỏng mối quan hệ đôi bên. Sứ đoàn Yến quốc đến Khánh quốc, già trẻ lớn bé Khánh quốc đều đổ dồn mắt theo dõi bọn họ. Tống Thế Thanh biết đối phương hôm nay cố ý làm khó dễ là muốn y phẫn nộ mà thôi. Y hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, cười lạnh, nói, tiền đại nhân, hai nước chúng ta kết minh, bản quan không muốn hôm nay phát sinh chuyện không hay. Có điều ngươi cũng nên nhớ kỹ, quý quốc tặng tiền tài khoáng sản cho Đại Yến không phải là do Đại Yến ta yêu cầu, mà là do quý quốc mong muốn mà thôi. Tiền trung thừa cười ha ha. Uống cạn chén rượu, nói kỳ quái, cũng giống như quý quốc muốn đưa công chúa sang đây thôi. Lời hắn nói còn chưa dứt, một tiếng xoảng đã vang lên. Hàn Mạc đang ngồi bên cạnh Tống Thế Thanh đã rút ra thanh bội đao trên bàn, ánh đao lóe lên, bội đao đã kề sát họng tiền trung thừa. Hành động này của hắn cực kỳ bất ngờ, mọi người chỉ thấy bên cạnh tiền trung thừa thoáng lên một bóng người.

Hàn Mạc biết kẻ thanh danh lớn nhất nước Khánh chính là vị Đường đại tài tử này, thơ của hắn không cần phải ở nước Khánh, ngay cả nước Yến cũng cực kỳ dễ bán, mỗi tập thơ của Đường Thục Hổ được bày bán, chắc chắn bị tranh mua không còn. Đường Thục Hổ được xưng cầm kỳ thư họa tứ tuyệt, tranh hắn làm, mỗi bức đều vô giá, mỗi quan to quý nhân thương gia giàu có, nếu trong nhà treo mấy bức họa của Đường Thục Hổ, thân phận dường như càng thêm tôn quý. Tuy rằng văn thơ hai nước Ngụy Yến không hưng thịnh như nước Khánh, nhưng cũng không phải chỉ biết việc binh đao, thực chất bên trong học đòi văn vẻ vẫn không tránh được. Thanh danh của Đường Thục Hổ ở bên ngoài, đồn đại tài tử phong lưu phóng khoáng, lưu tình khắp nơi, chẳng những cầm kỳ thư họa mọi thứ tuyệt đỉnh, lại là cao thủ trong mũi hoa. Mặc dù có danh hoa tâm, nhưng vị tài tử danh chấn thiên hạ này vẫn là tình nhân trong mộng của mỗi một cô gái. Không biết có bao nhiêu tiểu thư phụ nữ tịch mịch trong khuê phòng lúc đêm dài, cầm tập thơ của hắn, mặt hồng, kẹp hai chân, suy nghĩ phóng đãng. Trên thực tế cho tới nay, Hàn Mạc cũng rất tò mò đối với vị tài tử phong lưu danh chấn thiên hạ này. Nhân vật có thể được xưng cầm kỳ thư họa tứ tuyệt, tự nhiên không đơn giản, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng bản thân chắc chắn vẫn rất có tài học. Chỉ có điều thật không ngờ, mới tới nước Khánh, có thể nhìn thấy vị Đường đại tài tử này ở bữa tiệc đón gió. Càng thật không ngờ vị Đường đại tài tử này mang theo một cô gái phong trần dự tiệc. Hành vi phóng đãng hoàn toàn bày ra trước mắt bao người. Hàn Mạc nghe Đường Thục Hổ nói đến Gia Cát mắng chết Vương Lãng, không khỏi thản nhiên cười nói, nếu Đường tiên sinh cảm thấy vị tiền đại nhân này là Gia Cát mà nói, như vậy Hàn Mỗ chắc chắn không phải Vương Lãng. Đường Thục Hổ cười ha ha nói, Hàn huynh đừng hiểu lầm, ý của ta chỉ là tài văn chương, làm theo cũng có thể giết người mà thôi, cũng không phải nói tiền địa nhân có bản lĩnh có thể giết chết Hàn huynh. Vị Đường đại tài tử này thật đúng là quen thuộc, chưa nói hai câu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Tào Ân rốt cục nói, Đường tiên sinh nói không sai, vô luận văn vật, đều có lý do lập thế, hai thứ đều không thể thiếu, nếu không sẽ cực đoan, cho dù trọng văn hay trọng võ, cũng không phải chuyện gì hay. Hắn nhìn Tiền Trung Thừa bị Hàn Mạc cầm đao kề cổ học nói, giống như vị tiền đại nhân này, nếu không đọc sách nhiều, cũng sẽ không nhanh mồm nhanh miệng có gan bàn chuyện thi phi trước mặt mọi người như vậy. Cổ họng Tiền Trung Thừa vẫn bị lưỡi đao tiếp xúc, một cử động nhỏ cũng không dám, trước mắt bao nhiêu người, lại chịu nhục lớn như thế. Tiền Trung Thừa này kêu khổ trong lòng, lại phẫn nộ, nhưng phần lớn là hoảng sợ. Đường Thục Hổ cười ha ha nói, đọc sách là để rõ lý lẽ, dùng để đấu võ mồm, châm chọc đùa cợt, đó là rơi xuống hạ phong. Ngay cả đầy tớ phố phường cũng kém. Người Khánh vừa nghe đều hơi tức giận, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc ngươi là người nước nào? Tại sao lại nói giúp người Yến? Chẳng qua Hàn huynh động chút rút đao, vậy cũng hơi thất lễ. Bàn tay Đường Thục Hổ vẫn vuốt ve trên mông Lục Nghê Thường, nhìn về phía Quốc Cửu, cười nói, Quốc Cửu, việc hôm này, Thục Hổ nghe thấy rõ ràng ở ngoài cửa. Vị Hàn tướng quân này tất nhiên hơi thất lễ, nhưng Tiền Trung Thừa thật sự đã đánh mất mặt mũi của người đọc sách. Thục Hổ đề nghị, Tiền Trung Thừa không thể không xin lỗi Hầu gia và Tống đại nhân, chẳng qua Hàn tướng quân cũng nên nói lời xin lỗi với Quốc Cửu, mọi người biến thù thành bạn, chẳng phải hay sao? Quốc Cửu trầm ngâm một chút, rốt cục nói với Tiền Trung Thừa, Tiền đại nhân, ngài lỡ lời sau rượu, mặc dù không phải cố tình nhưng quả thật thất lễ. Còn không xin lỗi Hầu gia và Tống đại nhân. Lúc này Tiền Trung Thừa bị khống chế, Quốc Cửu lại lên tiếng, sao dám chống đỡ tiếp, lớn tiếng nói, Hầu gia, Tống đại nhân, bản quan lỡ lời sau rượu, hai người chớ nên trách tội. Hàn Mạc cũng biết đạo lý thấy tốt thì lấy, cho dù như thế nào, đây chung quy là địa bàn của người Khánh. Có thể khiến vị Tiền Trung Thừa này xin lỗi trước mặt mọi người, đã là cho người Khánh một đòn phủ đầu. Hắn thu đao, lạnh lùng cười, thản nhiên nói, Tiền đại nhân, về sau quản cho tốt cái miệng của mình, lần sau thanh đao này chưa chắc thu về được. Hắn xoay người qua chắp tay nói với Quốc Cửu, Quốc Cửu, Hàn Mạc bị ép ra tay, đã mạo phạm, thất lễ thất lễ. Quốc Cứu cười ha ha nói, chẳng qua là chút hiểu lầm, không trách được Hàn tướng quân. Chẳng qua Hàn tướng quân rút đao nhanh chóng, cũng khiến ta rất khâm phục. Hắn nâng chén rượu lên nói, Hàn tướng quân, ta kính ngài một lý. Hàn Mạc trở lại bàn, buông mũi đao, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch cùng Quốc Cứu. Đường Thục Hổ ở bên kia cũng cười nói, Hàn huynh, mới rồi nghe huynh nói, nghệ thuật thi từ của người Yến huynh cũng đặt bút thành văn, không biết là thật hay giả. Mọi người lập tức tập trung, biết Đường Thục Hổ muốn giao thủ với Hàn Mạc bằng con đường thi từ. Đường Thục Hổ chính là đệ nhất tài tử nước Khánh, thứ gọi là văn nhân khinh nhau. Tài văn chương của Đường Thục Hổ lan tràn thiên hạ, hơn nữa tính tình quá lười nhác, hơi khoa trương, có lúc hành động điên khùng, quan hệ con người trong tầng trên của xã hội nước Khánh cũng không tốt. Người bị Đường Thục Hổ chế nhạo, có khối người, cho nên trên thực tế không ít người tồn tại một chút chán ghét hắn trong lòng. Nhưng uy vọng của Đường Thục Hổ ở nước Khánh cực cao, văn nhân sĩ tử trung hạ tầng cho như thần tượng. Ngay cả trong cung cũng có người rất thưởng thức tài văn chương của Đường Thục Hổ, làm chỗ dựa sau lưng cho Đường Thục Hổ. Nguyên nhân bởi vậy, tuy rằng không ít người ghen ghét, nhưng không ai dám thật sự đắc tội tên ngông cuồng phóng đãng này. Chỉ có điều hôm nay mọi người càng chán ghét Hàn Mạc, lại biết Đường Thục Hổ rất so đo nghệ thuật thi từ. Nếu gặp cao thủ ở đây, chắc chắn sẽ so tài cao thấp. Tuy rằng tính tình Đường Thục Hổ không ai thích, nhưng những người này vẫn vô cùng khâm phục tài học của Đường Thục Hổ, trong lòng đều muốn xem hôm nay Đường Thục Hổ dùng thi từ áp đảo Hàn Mạc trước mắt bao người, cũng tiện tìm về thể diện tiền trung thừa đánh mất. Hàn Mạc đã trở lại chỗ ngồi, thản nhiên cười nói, Đường tiên sinh là đệ nhất tài tử nước Khánh, tự nhiên biết được, thi từ là do phát từ trong lòng, nếu linh cảm tới, tự nhiên có thể xuất hiện tác phẩm xuất sắc, nếu không có linh cảm, dù nghẹn mấy ngày cũng chưa chắc có thể ra được câu hay. Cho nên đặt bút thành văn như lời Hàn Mạc nói, đó là khi linh cảm đến, thì tùy ý cho ra tác phẩm xuất sắc. Mọi người nghe vậy, còn tưởng Hàn Mạc nói khéo, nhìn thấy Đường Thục Hổ tới nên lùi bước, trong nhất thời cười lạnh từng hồi, tiếng khinh thường liên tiếp trong sảnh. Đường Thục Hổ ôm Lục Nghê Thường trong lòng, cười ha ha nói, Hàn huynh nói rất đúng, tác phẩm xuất sắc, không phải có lòng là làm ra được, cần phải gặp thời, thân trong hoàn cảnh, có cảm ngộ mới có thể làm được. Thân thể mềm mại của Lục Nghê Thường dựa trong lòng Đường Thục Hổ, lúc này rốt cục ngẩng đầu, nhìn Hàn Mạc phía đối diện. Hàn Mạc thản nhiên cười, cũng không trả lời. Lại nghe Đường Thục Hổ tiếp tục cười nói, chẳng qua Hàn huynh cũng nên biết, nếu không học sâu biết rộng, lòng không chút mực, coi như có linh cảm, cũng không có từ ngữ sinh ra. Vẻ phố phường, tuy thú vị, nhưng tóm lại khó đặt lên mặt bàn. Nếu Hàn huynh nói trên dưới nước Yến đặt bút thành văn chính là vẻ không hề phong nhã đáng nói, Thục Hổ cũng không có hứng thú quá lớn. Hàn Mạc nghe lời hắn rất có ngạo khí, không khỏi cười nhàn nhạt nói, tác phẩm lớn của Đường tiên sinh, lúc ở nước Yến Hàn Mạc cũng nghe người ta nói qua. Không thể phủ nhận, trong thơ ca Đường tiên sinh làm ra, cũng có một hai bài coi như được, nhưng phần lớn thi từ, đơn giản là câu khóc gió than mưa, cũng không có chỗ hơn người. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Cần phải biết tính tình Đường Thục Hổ có lẽ không ai thích, nhưng tài học của hắn được cả nước công nhận, tranh ra từ tay hắn vô giá. Nếu trên bức tranh lại đề thơ tự viết tay, giá trị lại tăng gấp đôi. Có quá nhiều người không thích tính tình Đường Thục Hổ, lại âm thầm mưu cầu tranh của hắn. Thơ Đường Thục Hổ làm, nổi danh khắp thiên hạ, ai nhắc tới đều giơ ngón cái lên, chỉ có thể thừa nhận thiên phú của người trẻ tuổi tính tình phóng đãng trên con đường thơ ca quả thật khó ai có thể với tới. Lúc này Hàn Mạc lại công bố phần lớn thơ của Đường Thục Hổ cũng không hơn người, chỉ là câu khóc gió than mưa, điều này bảo sao mọi người không sợ hãi. Ngay cả Quốc Cứu và Lễ Bộ Thị Lang nước Yến cũng hơi biến sắc. Tống Thế Thanh trừng mắt nhìn Hàn Mạc, có lòng nhắc nhở Hàn Mạc không nên khiêu chiến thi từ với Đường Thục Hổ, để tránh cuối cùng bị đối phương làm nhục. Xương Đức Hầu Tào Ân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức rất có hứng thú mà nhìn Hàn Mạc. hắn biết tính tình Hàn Mạc, nếu không có chuẩn bị ở sau, tuyệt đối sẽ không nói vậy. Chẳng qua Hàn Mạc nói lời ngông cuồng như vậy, lại chọc giận các danh sĩ trong sân. Danh sĩ này ngay cả Văn Đàn Nước Khánh cũng là nhân vật rất giỏi, dẫn dắt thủy triều Văn Đàn Nước Khánh. Trong lòng bọn họ cũng rất khâm phục tài học của Đường Thục Hổ. Giờ Hàn Mạc dõng dạc, trong mắt bọn họ, không chỉ là chế giễu Đường Thục Hổ, còn là khinh thường toàn bộ Văn Đàn Nước Khánh. Lập tức có một vị danh sĩ tuổi qua 50 đứng thẳng lên, quạt xếp trong tay soạt một tiếng mà mở ra, nhìn chằm chằm Hàn Mạc cười lạnh nói, Hàn phó sứ dõng dạc như ưu thế, chắc tự có đại tài trong người. Như vậy lão phu muốn thỉnh giáo, Hàn phó sứ có tác phẩm xuất sắc gì truyền lại đời sau? Hàn Mạc xua tay cười nói, tiên sinh không cần chuyện bé xé ra to. Tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau, thứ gọi là truyền lại đời sau, ít nhất cũng trải qua vài chục năm hưng thịnh mà không suy giảm. 3 tới 5 năm truyền khắp bốn phương, đơn giản là truyền vì tên tuổi, cũng không thể xưng truyền tới hậu thế. Ta nghĩ các vị ngồi đây, không vị nào có thi từ có thể truyền lưu 30-50 năm mà không hề suy giảm đi. Nếu như thế, cũng không cần phải kêu la cái gì là danh tác truyền lại đời sau, đơn giản chỉ là nổi danh nhất thời mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ oán giận. Danh sĩ 50 tuổi kia khóe mắt co giật, giọng nói lạnh lùng, theo như lời ngài, ngài có thể có tác phẩm xuất sắc nhất thời không? Lúc này phát ngôn bừa bãi, Hàn phó sứ, tuy rằng ngài là khách của nước Khánh ta, nhưng cũng phải biết tiến biết lùi, chớ dõng dạc tự rước lấy nhục. Đường Thục Hổ cũng hứng thú nhìn Hàn Mạc, ngắt lấy một quả nho từ trên bàn, dịu dàng bỏ vào miệng Lục Nghê Thường, nhìn Lục Nghê Thường cắn nhẹ nhàng, nước tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng, lúc này mới cười ha ha, chăm chú nhìn Hàn Mạc nói, không biết hiện giờ Hàn huynh có linh cảm không, có thể làm một bài hay danh truyền nhất thời. Hàn Mạc thản nhiên nói, khéo léo, bản thân hiện giờ đang có linh cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, nghe thấy là sợ Đường Thục Hổ dựa người vào thân hình nõn nà yêu kiều quyến rũ của Lục Nghê Thường, nghe Hàn Mạc dứt lời, lập tức ngồi dậy, chắp hai tay nói, nếu như Hàn huynh đã có linh cảm, vậy sao không nể mặt chư vị ở đây mà hiến một bài thơ? Hàn Mạc mỉm cười đáp, ta xưa nay không có thói quen hiến nghệ, chỉ là hôm nay quốc cửu thịnh tình khoản đãi, Hàn Mạc trong lòng vô cùng cảm kích. Vậy xin nguyện ý làm mấy câu, để tăng thêm tửu hứng cho hầu gia và quốc cửu. Quốc cửu nghe xong cười nói, tốt, trước nay chỉ nghe danh Hàn tướng quân võ công cao cường, thật không ngờ lại là người văn võ song toàn, ta hôm nay phải lãnh giáo mới được. Hàn Mạc mỉm cười đáp, chỉ là xưa nay Hàn Mạc không thích ngâm nga thơ phú, nhưng nếu gặp người tâm đắc, thì ta xin được viết một bài, còn mời hầu gia ban thưởng, mau đem giấy và bút mực. Quốc cửu ra lệnh. Chỉ một lát, có một thị nữ mang đến một cái khay ngọc đựng giấy và bút mực. Sau lưng là một tên nô bộc khiêng một cái án nhỏ đặt trước bàn ăn của Hàn Mạc, đặt khay giấy bút lên trên. Hàn Mạc nhìn thị nữ bên cạnh, cười nói, cô nương giúp ta mài mực. Thị nữ đó nhanh chân tiến về phía trước mài mực cho Hàn Mạc. Hàn Mạc bước đến bên cạnh chiếc án nhỏ, xếp chân ngồi xuống, cầm lấy bút lông sói, khép nhẹ đôi mắt. Trước sự chú ý của hết thảy mọi người, hắn bắt đầu nhớ lại các bài thơ đã từng đọc.